Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 541, cạm bẫy. Góc truyện audio.com. Thường Vũ phái xử, Mạc Cầu cũng chưa nhúng tay. Chỉ là nhường thực lực đã tiếp cận Kim Đan Trọng Minh Hỏa Mãng âm thầm bảo hộ. Khi tất yếu gọi đến hắn, này không phải là hắn tâm tính lạnh lùng. Một cái, dùng Trọng Minh Hỏa Mãng thực lực, đầy đủ bảo vệ một phương thế lực. Thực sự không được. Dùng nó trùng trùng thủ đoạn thần bí, dẫn người thoát đi đương không vấn đề. Thứ hai, Mạc Cầu lâm thời có việc, khó mà thoát thân. Hai vệt độn quang tại nhất chỗ thủy vực rơi xuống, hiện ra thân hình, một người trong đó dáng người thon dài, lấy trường bào màu xám, đạp linh văn dày vải, thái dương trắng bệch, tóc dài vô tự bay lên, mắt mang tang thương chi sắc. Chính là Mạc Cầu, hắn nhíu mày xem kỹ bốn phía, trong mắt mang theo nghi hoặc, ngươi xác định, kể bên này có kim ngân linh vĩ. Kim ngân linh vĩ chính là giữa thiên địa dị loại linh thú. Bản thân thực lực cũng không cao, trên người huyết nhục, nhưng lại có cổ vũ thọ nguyên hiệu quả. Liền xem như kim đan tông sư, ăn vào cũng có thể duyên thọ trăm năm, hầu như hiếm thấy. Mấu chốt là, nó còn có thể nuôi nhốt, coi như sinh sôi hậu đại cần đặc biệt thủ đoạn, cực kỳ gian nan, nhưng không phải không có hy vọng. Tóm lại mà nói, là hiếm có linh vật, tại đây cự ly Bắc Xuyên đảo vực không xa. Nếu có kim ngân linh vĩ xuất hiện, ấn lý tới nói, đã sớm nên bị người bắt giữ mới đúng, mà lại kim ngân linh vĩ sinh tồn hoàn cảnh. Cũng cùng phụ cận không hợp, 89/10, bên cạnh một người tướng mạo, cùng Chu Huyền cảm giống nhau đến mấy phần, chính là Chu gia một vị đạo cơ tu sĩ. Hắn nghe vậy mở miệng, tháng gần nhất, tại đây mấy lần có người nhìn thấy kim ngân linh vĩ xuất hiện. Một người trong đó càng là chưa từng nghe nói qua bực này linh thú. Đã chưa từng nghe nói, miêu tả lại như vậy giống. Rất có thể là thật. Nói, cùng tay làm lễ chắp tay. Kim ngân linh vĩ mặc dù thực lực không mạnh, lại sở trường về ẩn nấp ẩn mình chi pháp. Độn tốc càng là cao minh. Chúng ta bất lực, đành phải làm phiền tiền bối xuất thủ. Vừa vặn một chuyện không phiền hai chủ. Tiền bối cũng cần nghiệm chứng linh hương hiệu dụng. Chỉ cần các ngươi tin tưởng là thật là đủ. Mạc Cầu lắc đầu, nói. Dẫn linh hương luyện chế không dễ. Dược liệu cũng là các ngươi Chu gia bỏ ra. Mạc mỗ bất quá là vất vả một chuyến. Lại coi là cái gì? Nói. Cong ngón búng ra. Một cây toàn thân trắng noãn đốt hương tự xuất hiện trước người. Đốt hương đỉnh không gió tự cháy. Lóe lên nhàn nhạt hồng mang. Một sợi khói trắng tùy theo hiển hiện. Một cỗ huyền bí dị hương. Hướng về bốn phía phi tốc tán đi. Tạm chờ lấy đi. Hắn tay áo dài vung khẽ. Toàn bộ người dần dần biến hư ảo. Tựa như một sợi huyễn ảnh trôi nổi. Khoanh chân ngồi tại phụ cận. Khí tức càng là hoàn toàn biến mất không thấy. Ví như phụ cận thật có kim ngân linh vĩ. Nó nên không chịu nổi hương khí dụ hoặc. Đúng, Chu gia tu sĩ mặt hiện kích động. Lại biết tự mình đợi tại phụ cận lời nói. Rất có thể nhường kia kim ngân linh vĩ cảnh giác. Xin lỗi nhất thanh. Thối lui đến phương xa. Mạc Cầu không lắm để ý. Khoanh chân nhắm mắt. Đắm chìm ở thức hải mênh mông kinh quyền bên trong. Đã tạm thời không có thượng đẳng pháp môn có thể cung cấp tu tập. Tham khảo. Hắn cũng chỉ có theo đã từng sở học bên trong. Một chút xíu suy luận công pháp. Đó là cái hao thời hao lực khổ sai sự. Nhưng có thức hải tinh thần. Chỉ cần có đầy đủ thời gian. Tất nhiên có thể thành. Thời gian chậm rãi trôi qua. Không biết qua bao lâu. Ồ, Mạc Cầu bỗng nhiên miệng phát kinh nghi. Mở hai mắt ra. Mắt hiện linh quang. Hướng về phía dưới đáy nước nơi nào đó nhìn lại. Mặt nước bình tĩnh không lay động. Đáy nước cá bơi cũng chưa thấy dị thường. Nhưng hắn lại tựa hồ như phát hiện một kiện chuyện thú vị. Tầm mắt đi theo nào đó đầu cá bơi chậm rãi di động. Vậy là một cái phổ thông cá chấm cỏ. Đang tại thủy hạ vờn quanh. Màu nâu xanh vảy cá. Phản xạ xuất ảm đạm vầng sáng. Ngốc đầu ngốc não bộ dáng. Cùng phụ cận cá chấm cỏ không có chút nào không giống nhau. Đột nhiên, bạch, cá chấm cỏ trên thân thể bỗng nhiên hiển hiện kim ngân đan sen quang mang. Nhất cái vẫy đuôi, dùng nhất trùng tốc độ kinh người nhào về phía dẫn linh hương. Tốc độ chi khoái, tựu liền mạc cầu cũng không nhịn được hai mắt co rụt lại. Suy, linh ngư phá vỡ mặt nước, miệng nhỏ mở ra, hướng trước chỉ là nhẹ nhàng tìm tòi. Trong nháy mắt liền đem dẫn linh hương toàn bộ thôn phệ. Tốc độ không thay đổi. Tiếp tục bay về phía trước lướt. Ăn ta đồ vật, còn muốn đi. Mạc cầu cười lạnh, thân thể lấp lóe. Trong nháy mắt xuất hiện tại linh ngư trước mặt. Duỗi bàn tay, năm ngón tay như cùng lồng giam. Hướng linh ngư chùm tới. Một chảo này, nhìn như bình thường. Khí cơ lại bao dung bát phương lục hợp. Phong tỏa một phương thiên địa, thế công theo từng cái phương hướng vọt tới, càng có vô cùng đại lực động lại hư không. Kít, kim ngân linh vĩ hoảng sợ gào thét, tiếng kêu cổ quái, một đôi mắt to điên cuồng lấp lóe, trước mặt bàn tay, lại cho nó nhất trùng tự mình triệt để luân hãm cảm giác. Tiếng quái khiếu bên trong, nó bản mệnh thần thông tự hành kích phát, ông, nhất kim. Nhất ngân lưỡng đạo quang tuyến xuất hiện ở trong sân, tả hữu hướng trước một chuỗi, không nhìn thẳng mà cầu tiên thiên đại cầm nã thù, lóe lên một cái, kim ngân tia sáng tại vài dặm khai ngoại hối tụ, lần nữa hóa thành một đuôi linh ngư, cùng trước đây bất đồng, hiện ra bản thể kim ngân linh vĩ, chừng dài khoảng 2 thước, thân thể tuyệt đại bộ phận. Là kia như cùng mặt quạt vậy không ngừng đong đưa đuôi cá. Mỗi một lần đong đưa, đều có mờ mịt linh quang hiển hiện, lộng lẫy, lại như không lắm chân thực. Kim ngân vầng sáng bao khỏa toàn thân, đuôi cá nhẹ nhàng bãi xuống. Phía dưới mặt nước chợt hiện gợn sóng. Một đạo hư ảnh lập tức chui vào trong nước biến mất không thấy gì nữa. Thủy độn, mạc cầu than nhẹ. Bất đắc dĩ lắc đầu, thân hóa hư vô, hướng về thủy hạ lao đi. Hắn u minh vô ảnh kiếm độn, mặc dù danh xưng có thể không nhìn nhất thiết, khả xuyên thủng hư vô, nhưng thủy hạ trở ngại cũng không thể không lọt vào mắt. Nhất là khu nước sâu vực, u lãnh, âm u, trọng áp cùng đến, có thể nhường hắn độn tốc đại giảm, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn không nguyện hạ thủy, bất quá, đuổi kịp một đầu linh ngư, đường dư xài, bạch, kim ngân linh vĩ mắt hiện kinh hoàng, điên cuồng chạy trốn, có khi sẽ còn mượn nhờ thiên nhiên thân cận thủy tính đặc chất. Hướng sau cuốn lên đạo đạo mạch nước ngầm, bất quá chính như truyền văn lời nói, thực lực của nó cũng không cường, bực này kinh người độn tốc. Bạo phát đi ra uy lực bất quá khó khăn lắm đạo cơ. Mạc cầu thậm chí không cần tránh né. Độn tốc càng không có chút nào chậm lại. Theo thời gian trôi qua, một người nhất cá ở giữa cự ly dần dần rút ngắn. Người trốn không thoát, mạc cầu thấp giọng mở miệng. Hai mắt co vào, một sợi yếu ớt dây tóc điện quang trống rỗng hiển hiện. Hướng về phía trước cá bơi cấp tốc đâm tới. Đôm đốp, oanh, lôi đình ầm vang bùng nổ, bao phủ trong phạm vi cho phép, như cùng vô số lưới đánh cá sen lẫn, mắt lưới đan sen, không lưu lại chút nào khe hở. Bành, bên trong, kim ngân linh vĩ thân thể trì trệ, đột nhiên toàn bộ nổ tung, mạc cầu sững sờ, yếu ớt như vậy, không hồi cứ như vậy hài cốt không còn a. Tiếp theo một cái chớp mắt. Đạo đạo kim ngân sợi tơ tự điện quang bên trong xuất hiện. Trong chốc lát lướt qua vài dặm chi địa, hiện ra linh ngư thân hình, thét chói tai vang lên hướng sông lên đi. Mặc dù trốn qua nhất kiếp, nhưng rất rõ ràng, tình huống của nó có chút không ổn. Khí tức trên thân, cũng lộ ra suy yếu rất nhiều. Hô, mạc cầu vô ý thức nhẹ nhàng thở ra. tốt tại không có việc gì. Nếu không, không tốt hướng Chu Huyền Cảm bàn giao. Ý niệm chuyển động, hắn lần nữa đuổi theo. Lần này phải cẩn thận rất nhiều. Thu hồi thiên lôi kiếm. Không tiếp tục thử nghiệm nữa thủ đoạn bạo lực. A, bỗng nhiên, Mạc Cầu chân mày trao lên. Tầm mắt hướng về trước mặt nhìn lại. Oanh, ầm ầm, kịch liệt chấn động, trải qua dòng nước truyền bá. Tuôn hướng tứ phương, các loại linh quang dưới đáy nước đan xen. Vài luồng cường hãn khí tức vừa đi vừa về va chạm. Thỉnh thoảng bộc phát chói mắt linh quang. Tiếng chấn hơn 10 dặm xa. Nó bên trong hai cỗ khí tức, nhường Mạc Cầu cũng theo đó mặt lộ ngưng trọng. Kim đan, phía trước lại có kim đan tại đấu pháp. Mặc dù nó bên trong một phương khí tức lộ ra cỗ cổ quái. Lại là thực sự kim đan tông sư. Chi chi, phía trước hỗn loạn, cũng chưa nhường kim ngân linh vĩ trần chờ. Ngược lại miệng phát hưng phấn thanh âm. Liều mạng trước độn, hướng hỗn loạn hạch tâm phóng đi. Muốn nhân cơ hội đào tẩu. Mạc Cầu nhíu mày, lập tức mắt hiện yếu ớt chi quang. Một tay hư bóp, phía sau từng cây bị u lam quỷ hỏa bao khỏa xiềng xích lặng yên hiển hiện. Xiềng xích đan vào một chỗ, sau cùng hóa thành một cây thật dài tiêu thương. Bạch, vùng tay lên, tiêu thương rơi vào trong lòng bàn tay. Mạc Cầu hai mắt co rụt lại, ngực bụng vi trống. Thể nội kim đan phi tốc chuyển động, ngũ nhạc chấn ngục chân thân toàn lực khu xử. Kình lực ầm vang tuôn hướng cánh tay. Đại thủ vung vẩy, giữa trời lưu lại tàn ảnh. Bạch, tiêu thương lóe lên một cái rồi biến mất. Thân thương giống như vật sống vậy đong đưa. Trong chớp mắt lướt qua hơn 10 dặm chi địa, tựa như mở ra răng nanh độc xà. Bổ nhào kia chạy trốn linh ngư. Chi chi. Thật can đảm, giống tiếng không nhìn dòng nước cách trở. Ầm vang rơi vào Mạc Cầu trong tai. Thanh âm kia bên trong mang theo cỗ thiên nhiên lực uy hiếp. Như có hiệu lệnh thiên địa chi năng. Cũng làm cho quanh mình linh cơ hiện ra trùng trùng dị thường. Một sát na này, tựa như quanh mình vạn sự vạn vật. Đều đối với Mạc Cầu có địch ý. Cá bơi, cây rong, thậm chí không có linh trí dòng nước. Không khí, đều ác đối mặt hướng. Hừ, Mạc Cầu hừ lạnh, thức hải địa ngục đồ giữa trời nhất triển. Quanh mình tận hóa u minh. Những cái kia hứa địch ý, trong nháy mắt tự bị nghiền ép vỡ nát. Đồng thời đại thủ nhất thanh. Phương xa xiềng xích cuốn lên kim ngân linh vĩ bay ngược mà quay về. Rút vào bên hông ngự thú đại. Đem linh thú buông xuống. Tiếng giống giận dữ truyền đến. Sóng nước lăn lộn bên trong. Một vị người khoác kim ngân giáp vị tựa như phàm tục tướng quân đại hán đạp trên sóng nước mà tới. Mạc đại tiên sinh. Lúc này, nhất cái hơi có thanh âm quen thuộc vang lên. Đa tạ xuất thủ tương trợ tri ân. Còn mời tạm thời kéo này liêu. Tiểu lão nhân đáp ứng người thù lao. Sẽ ở sau khi chuyện thành công dâng lên. Mạc Cầu hai mắt co rụt lại. Ngô Dụng, lúc này Ngô Dụng, sớm không phải lúc trước hắn thấy qua bộ dáng. Người khoác vảy bạc giáp vị, đầu sinh quái dị sừng hươu. Một đôi tròng mắt lấp lóe linh quang. Rõ ràng là vừa rồi phát giác được kim đan một trong. Sau lưng hắn không xa, chính là kia Ngô gia thiếu niên. Ngô Dụng âm lạc, hướng về Mạc Cầu xa xa chắp tay. Thân hình nhất chuyển, cuốn lên một cơn lốc xoáy, hướng về phía dưới thủy vực phi tốc lặn xuống. Mạc Cầu sờ lên bên hông ngự thú đại, khóe mắt vi rút, sau cùng nhìn về phía nổi giận đùng đùng mà đến đại hán. Có phần bất đắc dĩ nói, ví như Mạc Mỗ nói, tự mình là bị người hãm hại, các hạ có tin hay không? Ngươi đoán, tiếng giống giận dữ tràn ngập sát cơ. Một cây sáng ngân trường thương cuốn lên óng ánh dịch thấu thủy giọt. Cách xa nhau hơn 10 dặm xa xa hướng về Mạc Cầu đâm tới. Âm chưa lạc, vô tận thủy lôi đã ầm vang bùng nổ. Hạng phủ minh ngược lại để người ra ngoài ý định. Vạn đao ồ tề vạn niên mặt lộ ngưng trọng. Chậm tiếng mở miệng, Người này bản thân truyền thừa sẽ bất phàm. Lại phải Vương Kiều Tịch chỉ điểm. Ban thưởng bảo, một thân thực lực, đã không kém đạo cơ trung kỳ. Hiện nay đã liên tiếp bại hai người. Coi như đổi lại Tề Mỗ ra sân. Sợ cũng không gì hơn cái này. Tề huynh quá khiêm tốn. Thất tinh đường Liễu Diệp Thiên nghe vậy lắc đầu. Hạng Phủ Minh tuy mạnh, nhưng cũng xa không bằng Tề huynh. Mà lại đối thủ của hắn đều có lưu dư lực. Chưa từng cùng hắn liều mạng. Ngược lại là hắn đã thi triển một loại nào đó cấm thuật. Hiện nay đã hiện ra chống đỡ hết nổi. Nha, đến rồi. Hắn lời còn chưa dứt. Phía dưới chiến cuộc đã sinh ra biến hóa. Nguyên bản chả hơi chiếm thượng phong Hạng Phủ Minh. Bỗng nhiên mặt hỉa ửng hồng. Khí tức bất ổn. Bị đối thủ bắt lấy sơ hở điên cuồng tiến công. Tình huống tràn ngập nguy hiểm. Ngừng tay. Băng hỏa đảo lên. Một bóng người xông ra. Phong Diệt Sơn tuy có tại Thương Vũ Phái phân ra một phần thế lực ý nghĩ. Lại không trở ngại cùng Hạng Phủ Minh. Đối với người tới cùng chung mối thù. Này tức phất tay tế ra tam âm lục hồn xoa. Mang theo đạo đạo âm phong. Nhào về phía Hạng Phủ Minh đối thủ. Họ Phong. Đối thủ của ngươi là ta. Thượng Phương. Một người hét lớn. Chân đạp hắc phong hiện thân. Bấm tay một điểm. Một thanh đen nhánh phi kiếm đã giữa trời ngăn lại tam âm lục hồn xoa. Người này khoác đầu sa phát. Cái cổ treo một chuỗi Phật châu. Nhìn thật kỹ. Kia Phật châu cái rõ ràng là anh nhi đầu lâu bộ dáng. Chính là có đạo cơ trung kỳ tu vi tán tu Âu Dương Ác. Hai người như thế cắm xuống thủ. Hạng Phủ Minh cũng thừa cơ cưỡng đề một ngụm chân khí. Tấn công mạnh mấy chiêu. Bức lui đối thủ. Lảo đảo hướng về phía dưới hòn đảo thối lui. Mà Phong Diệt Sơn, Âu Dương Ác, đã chính diện chạm vào nhau. Cách chương.